còn sachnói.com.vn. Chào mừng quý thính giả đến với phần nội dung của chương 4, ứng xử trong thương trường. Một lớn trong cạnh tranh. 1. Nắm quyền chủ động, dày mà vô hình. Muốn giành thắng lợi trong cạnh tranh thương trường, nhà kinh doanh cần theo sát trào lưu xã hội, kịp thời điều chỉnh tư tưởng làm ăn, ra được quyết sách sáng suốt, giành lấy quyền chủ động, thực hiện được yêu cầu lãi nhiều lỗ ít, luôn giành được thắng lợi trong lĩnh vực mới. Khi vận hành kinh doanh, đi sớm được một bước, khai thác sớm được một sản phẩm là sẽ đảm bảo luôn luôn nắm được quyền chủ động, khống chế được cục diện có lợi, giữ được địa vị lũng đoạn. Tuy nhiên, để đạt được những yêu cầu đó không dễ chút nào, nhất là đối với những người mới vào nghề, vốn liếng còn mỏng, kinh nghiệm còn ít. Quyền chủ động là một yêu cầu chiến lược số 1, đòi hỏi nhà kinh doanh phải có đầu óc chiến lược, biết nhìn xa trông rộng, dám hành động dũng cảm, quyết đoán. Chỉ có như vậy mới luôn luôn nắm được quyền chủ động. Mọi xí nghiệp đều tiến triển từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, từ chỗ bị động trên thương trường đến chỗ chiếm được quyền chủ động. Tất nhiên, đây là một quá trình phấn đấu gian khổ. Nhà kinh doanh cần luôn có ý thức về quyền chủ động trong suốt quá trình đó, cố gắng làm thay đổi địa vị yếu kém của mình. Sau Đại chiến 2 ở Nhật, có công ty công trình Kanso mới được thành lập, thực lực còn yếu, quy mô còn nhỏ, không thể so sánh với 5 công ty xây dựng danh tiếng thời đó. Chủ công ty là Shinbe cảm thấy đau đầu, chưa biết làm cách nào để giải tỏa nỗi khó khăn ban đầu này. Mỗi khi khách hàng tiếp xúc đều lộ vẻ hoài nghi khả năng của công ty. Shinbe hiểu rõ, nếu không làm thay đổi được tâm lý kém tin tưởng của khách hàng, công ty sẽ vĩnh viễn không bao giờ nắm được quyền chủ động trên thị trường. Chịu lép vế và thiệt thòi trong cạnh tranh trên thị trường. Ban đầu, ông làm quảng cáo trên một số tờ báo lớn của Nhật, yêu cầu họ luôn luôn xếp phần quảng cáo của công ty ông bên cạnh quảng cáo của 5 công ty danh tiếng. Từ đó, nhiều khách hàng đã tin rằng công ty của ông sánh ngang với 5 công ty kia và họ bắt đầu có ấn tượng ở Nhật. Có 6 công ty xây dựng lớn. Tiếp đó, ông yêu cầu công nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm tròn nhiệm vụ được giao, đối xử hòa nhã, lễ độ với khách hàng, đảm bảo khách đến vui vẻ, khách về hài lòng. 3 năm sau, công ty Kanso đã phát triển khá lớn mạnh, sánh ngang với các công ty lớn, được khách hàng mến mộ và thực sự được coi như công ty xây dựng lớn thứ 6 ở Nhật. Trời đang thay đổi, đất đang thay đổi, thời đại đang thay đổi, chỉ có bám sát trào lưu, kịp thời điều chỉnh tư tưởng kinh doanh, ra được quyết sách sáng suốt, bạn mới có thể nắm mãi được quyền chủ động, kiếm được nhiều lãi và giành được thắng lợi trong lĩnh vực mới. Gillette là nhà xí nghiệp nổi tiếng ở Mỹ, nhưng thời trẻ cũng đã gặp nhiều gian nan. Nhờ cần cù và giỏi nắm bắt tình hình thị trường, ông đã lập được một công ty sản xuất lưỡi dao cạo râu Gillette nổi tiếng thế giới. Sau khi nổ ra Đại chiến 1, nhiều nhà kinh doanh nghĩ đến chiến tranh là một tai nạn nên chùn bước, nhưng Gillette lại nghĩ khác và biết cách giành lấy quyền chủ động. Ông chủ động liên hệ với chính phủ Mỹ, xin cung cấp lưỡi dao cạo với giá ưu đãi cho binh sĩ Mỹ. Chính phủ Mỹ tán thành sáng kiến này của ông và đã đặt một số lớn lưỡi dao cạo phát cho hàng triệu quân nhân Mỹ. Lúc đó, Gillette tuy bán giá rẻ nhưng vẫn có lãi lớn nhờ bán số lượng lớn và danh tiếng vang dội khắp mọi nơi. Sau chiến tranh, binh sĩ Mỹ đã quen dùng dao cạo Gillette nên công ty vẫn tăng được sản phẩm và chiếm lĩnh được phần lớn thị trường Mỹ. Năm 1931, Gillette qua đời và để lại một gia sản trị giá 60 triệu USD. 2. Ai dũng cảm sẽ thắng cuộc. Cuộc cạnh tranh trên thương trường rất quyết liệt và tàn khốc. Chỉ nhà kinh doanh nào mặt dày tim đen mới có đủ dũng khí quyết chiến. Thị trường không thương xót gì nước mắt và rất ghét những kẻ nhút nhát. Đứng trước một đối thủ mạnh, cần có dũng khí liều mạng, xông vào trận đấu không hề run sợ, mới chiếm lĩnh được thị trường. Hai kẻ mạnh giao đấu, ai dũng cảm sẽ thắng, đó là một chân lý. Trong thị trường, thường xuyên xảy ra tào ngộ chiến với đối thủ, kẻ nào nhút nhát, chùn bước sẽ thất bại. Tháng 11 năm 1999, Cục Điện báo Đại Đông của Anh quyết định bán cổ phần của mình trong công ty điện tín Hồng Kông cho công ty điện tín Singapore. Tin này truyền ra làm chấn động dư luận Hồng Kông. Chủ tịch công ty Lý Trạch Khải càng thêm bàng hoàng. Ông biết công ty điện tín Hồng Kông có rất nhiều cổ phần, tổng giá trị lên tới 12 tỷ đô la Hồng Kông, hàng năm được lãi trên 10 tỷ. Ngay lập tức, trong đầu ông xuất hiện sáng kiến cần phải mua công ty này. Bỗng tay trên từ công ty điện tín Singapore, ông lập tức bay sang London thương lượng, nhưng người Anh không mặn mà. Chỉ lịch sự tiếp đãi ông mà không thiết tha việc mua bán. Về nhà một thời gian ngắn, được tin hai công ty Hồng Kông, Singapore sắp ký hợp đồng, lòng ông như bị lửa đốt. Ông lại bay sang Anh lần nữa, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Cuối cùng, Lý Trạch Khải bèn bay sang Singapore, bàn cùng mua chung công ty Hồng Kông với Singapore. Kết quả, đối phương không thiết tha gì với kế hoạch của ông. Hai kẻ mạnh giao đấu, ai dũng cảm sẽ thắng cuộc. Ông Lý quyết tâm đấu đến cùng. Lúc đó, ông tuyên bố nhất quyết mua công ty Đại Đông này. Đối phương đưa ra một cái giá ngất trời, 10 tỷ USD. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông đã ký được hợp đồng trước người Singapore. 3. Lúc nào cũng phải có tâm trạng thèm khát. Trong cạnh tranh trên thị trường, cần làm cho mình lúc nào cũng có cảm giác đói mềm như chó sói đi săn mồi. Chỉ có như vậy, bạn mới có được men say đối với hoạt động kinh doanh. Không bao giờ bạn thấy thỏa mãn và luôn luôn say mê đi tìm thắng lợi mới, kết quả sẽ thành công. Raymond Clark là một thương gia Mỹ. Ông đã từng làm nhiều ngành nghề, buôn bán nhiều thứ sản phẩm. Tuy cũng kiếm ăn được, nhưng không đại phát. Năm 1954, buổi hôm đó, ông có việc đi từ Chicago đến Los Angeles. Trên đường đi có ghé vào quán ăn nhanh McDonald's. Ông ngạc nhiên khi thấy khách xếp hàng rồng rắn ngoài cửa hàng, đứng xếp hàng một lúc lâu. Ông cũng mua được một chiếc bánh mì kẹp thịt, ăn rất ngon mà giá lại rẻ. Khi về nhà, ông tìm gặp anh em, chủ công ty McDonald's, đề nghị họ mở thêm nhiều cửa hàng ở khắp nước Mỹ. Họ tỏ ra thờ ơ với sáng kiến của ông. Ông bèn đề nghị họ cho phép mình mở mạng lưới cửa hàng fast food McDonald's. Sẽ chia lãi cho họ, được họ đồng ý. Việc làm của Raymond bị người nhà và bạn bè phản đối dữ dội. Họ bảo dạy gì mà bỏ nghề cũ đi vào một nghề mới mà mình chưa có kinh nghiệm. Và lại, ông đã 53 tuổi rồi, còn trẻ trung gì cho can, mạo hiểm quá. Raymond kiên quyết làm theo chủ trương đã định. Ông vốn luôn luôn có cảm giác đói khát đối với hoạt động kinh doanh, luôn muốn được ăn thêm để no bụng hơn. Hơn nữa, nay có miếng ngon lù lù trước mắt, ông sao có thể bỏ qua được chứ? Raymond tập trung sức lực xây dựng cửa hàng fast food đầu tiên. Mở cửa hàng được ít lâu, ông gặp một vấn đề đau đầu. Sản phẩm mà McDonald's cung cấp không được thơm ngon như cửa hàng của họ. Cuối cùng, ông nhờ chuyên gia của Hiệp hội Khoai Tây hỗ trợ và đã thành công. Khai trương ngày 15 tháng 4 năm 1955, cửa hàng fast food McDonald's của Raymond làm ăn phát đạt, được đông khách hàng ưa chuộng. Tiếp đó, ông mở thêm cửa hàng số 2 rồi số 3. Domino được xí nghiệp Mỹ coi là thầy phong thủy thần kỳ, đặc biệt có tài khôi phục các xí nghiệp sắp bị phá sản. Thuật kinh doanh của ông rất khác người. Ông nhằm vào các xí nghiệp sắp bị phá sản, chỉ cần bỏ ra một số ít vốn là đã mua được. Sau đó, dựa vào cơ sở sẵn có ở đó để mạnh dạn cải cách, đưa xí nghiệp từ chỗ phá sản đến chỗ làm ăn thịnh vượng. Cải cách thành công, ông không thỏa mãn dừng lại mà tiếp tục mở rộng thêm. Lúc nào ông cũng như một người đói ăn, tìm mọi cách để thêm những bữa ăn thịnh soạn. Nhà kinh doanh nào thiếu cảm giác đói khát sẽ không có được tính tích cực, chủ động tìm cách mở rộng kinh doanh. Mong các bạn sẽ trở thành một chiến sĩ trong thương trường, lúc nào cũng hăng hái xông lên như một con sói đói khát đang đi tìm mồi. Bốn nhỏ, chớ bộc lộ mình. Nghệ thuật chớ bộc lộ mình cũng là một pháp bảo giành lấy thắng lợi trong cạnh tranh trên thị trường. Là nhà kinh doanh, bạn cần giữ bí mật cho kế hoạch, ý đồ, bước đi, mục tiêu làm ăn của riêng mình. Khi thời cơ chín muồi, bạn mới mở cuộc công kích mạnh mẽ, quyết liệt giành lấy thắng lợi trong cạnh tranh với các đối thủ. Các vị tướng soái trên thị trường cũng đều làm như vậy. Ross là một phú thương người Mỹ. Ông dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, được ông chủ là Janai hết lòng dạy bảo và giúp đỡ, cuối cùng đã nuốt trôi cả xí nghiệp của chủ. Thành công đó là nhờ Ross rất chú ý giữ bí mật, không bộc lộ mình. Lúc đầu, ông mở một cửa hàng nhỏ chuyên buôn bán bít tất, sau đó làm quen với chủ xưởng dệt bít tất Janai. Một thời gian sau, Ross quyết định bán cửa hàng và mở xưởng dệt bít tất. Nhờ mạng lưới tiêu thụ của Janai bán hộ sản phẩm, dần dần hai bên đã trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau. Ross cố ý hạ thấp quy mô xưởng dệt của mình, nói sản lượng của xưởng chỉ bằng 1/100 xưởng của Janai, không thể đụng chạm tới quyền lợi của họ. Đồng thời, ông còn nói tình trạng nhờ vả vào mạng lưới tiêu thụ của Janai sẽ không kéo dài vì ông sẽ tự lo liệu việc tiêu thụ sản phẩm của mình. Janai vốn là người tốt bụng, đồng ý cho Ross dựa vào mạng lưới tiêu thụ sẵn có của mình và tiếp tục dùng thương hiệu Janai. Ross xin phép không dùng thương hiệu đó mà chỉ dùng thương hiệu của mình. Sau khi có sản phẩm, ông đề nghị Janai làm quảng cáo để người tiêu dùng biết. Họ làm đại lý tiêu thụ sản phẩm của Ross. Janai quá tốt bụng và thật thà lại vui vẻ chấp thuận. Thế là sản phẩm của Ross dựa vào danh thế của công ty Janai nên bán rất chạy. Ross bèn liên hệ với các đại lý khác nữa để bán được nhiều sản phẩm hơn. Một năm sau, ông vay ngân hàng một món tiền lớn, tăng quy mô xưởng lớn gấp 3 lần, tức sản xuất và hiệu ích kinh tế cũng tăng gấp bội. Tiếp đó, ông lại mua thêm một số xưởng nhỏ nên chiếm được thị phần lớn hơn trước nhiều. Xí nghiệp của Janai làm ăn ngày càng sa sút, hiệu ích kinh tế giảm sút. Tệ hại hơn, có một số xưởng nhỏ của Janai đã bị Ross mua mất. Janai tìm gặp Ross, than phiền và trách móc. Ross tri ân ông chủ đã quyết định rút khỏi ngành sản xuất bít tất và chuyển sang sản xuất quần áo. Nhưng Janai già lão, không kham nổi việc kinh doanh lớn, phức tạp nên hiệu ích kinh tế của xí nghiệp sa sút. Cuối cùng, ông đành phải quyết định đóng cửa công ty. Ross được tin đó, vội đến gặp Janai tìm mua lại công ty. Ross thành công, một phần quan trọng là giấu kín được ý đồ và mục tiêu của mình. Điều đó rất phù hợp với nguyên lý, không bộc lộ mình trong nghệ thuật kinh doanh. Chớ có tấm lòng ủy mị của đàn bà. Thời Tam Quốc, Tào Tháo trước hết được mệnh danh là anh hùng. Đặc điểm của Tào là tim đen. Ông ta đã giết Lữ Bá Sa, Khổng Dung, Dương Tu, Đồng Thừa, sau đó lại giết cả hoàng hậu và hoàng tử, chẳng hề ghê tay. Ông có câu nói nổi tiếng: "Ta thà phụ người chứ không để người phụ ta." Tim ông ta quả là rất đen. Trong cạnh tranh thương trường, bạn cần có tim đen, chớ có nhân từ như đàn bà mà hỏng mất việc lớn. Nhà kinh doanh Mỹ James Ryan trong vòng 7 năm đã thôn tính 7 đối thủ. Công ty LVT của ông ta là một trong số 15 công ty lớn nhất nước Mỹ. Lúc đầu, mỗi cổ phiếu chỉ là 20 USD, sau đã tăng lên tới 135 USD. Khi phát hành cổ phiếu thành công, James đã dùng số vốn gom góp được thu mua thêm một công ty điện khí, làm cho thực lực công ty lớn mạnh hẳn lên. Qua kinh nghiệm đó, ông thấy có thể dùng số cổ phiếu như tiền mặt rồi lại phát hành cổ phiếu để gom vốn và mua các cổ phần của đối thủ. Từ đó, ông thôn tính luôn các công ty của đối thủ thành một bộ phận của mình. James sử dụng liên tiếp vài ba lần thủ đoạn đó và đã mua được một số công ty khác như công ty điện khí Etic, công ty điện khí Timcar. Trên cơ sở đó, ông đổi tên công ty mình thành công ty điện khí Rien Etic Timcar. Lúc này, ông đã có thực lực rất mạnh, kim ngạch kinh doanh hàng tháng là 15 triệu đô la. Càng giàu thì dã tâm làm giàu càng lớn. Đòn càng tàn bạo, James nhòm ngó công ty cổ phần hữu hạn Home Ford, chuyên sản xuất máy bay và tên lửa, cuối cùng đã mua được 40% cổ phần của công ty này. Sau đó, ông lại đổi tên công ty mình thành Lean Thinker Ford LVT. Lòng tham của James chưa đến mức giới hạn. Ông lại tìm cách thôn tính được công ty Wilson là một xí nghiệp lớn của Mỹ. Đầu thế kỷ 20, thị trường kiềm của Trung Quốc do người Anh khống chế. Các xí nghiệp nước này quyết tâm phá thế độc quyền của người Anh trong ngành công nghiệp hóa chất này. Năm 1918, Phạm Đán Đông đã thành lập công ty sản xuất kiềm đầu tiên của Trung Quốc. Ông quyết tâm giành địa vị cho các xí nghiệp trong nước. Ban đầu, ông sang Anh khảo sát tình hình tại một xí nghiệp sản xuất ở London để học tập thêm kỹ thuật. Người Anh tìm cách hạn chế ông. Họ đưa ông tới thăm phân xưởng lò nung và khinh miệt nói, người Trung Quốc không làm được đâu. Càng bị hạn chế, chèn ép, ông Phạm càng quyết tâm cao hơn. Trải qua 8 năm mày mò, nghiên cứu gian nan, ông và các nhân viên kỹ thuật của mình đã sản xuất thành công loại kiềm nguyên chất với tên gọi Tam Giác Hồng, có chất lượng cao, được thị trường hoan nghênh. Để đối phó lại, người Anh bèn tung ra một mưu kế hiểm độc. Họ đưa sang Trung Quốc một số lượng lớn kiềm và bán phá giá, giảm 40% so với nguyên giá, hòng hạ gục Tam Giác Hồng mới nổi lên. Đứng trước tình hình vô cùng khó khăn đó, Phạm Đán Đông thấy công ty kiềm Vĩnh Lợi của mình lực còn mỏng, không thể chạy đua giá cả với đối thủ. Chợt ông nhận được tin cho biết người Anh đang bán nhiều kiềm ở Nhật. Ông vui quá, bèn quyết định đưa kiềm Tam Giác Hồng sang bán trên thị trường đó. Người Anh bị thất thế, đành chịu nhượng bộ, đồng ý ký thỏa thuận phân chia thị trường kiềm ở Trung Quốc. Người Trung Quốc chiếm 55%, người Anh chỉ được 45%. Phạm Đán Đông thừa thắng xông lên, phát triển mạnh công ty kiềm Vĩnh Lợi. Năm 1927, kiềm Tam Giác Hồng được tặng huy chương vàng tại hội chợ quốc tế ở Mỹ. Danh tiếng công ty càng thêm vang dội. 6. Không thể hiền từ đối với đối thủ cạnh tranh. Trong cạnh tranh thị trường, cần có tấm lòng sắt đá, đánh đòn hiểm, hạ gục đối thủ, thôn tính xí nghiệp của họ. Trong giới sinh vật, cũng như trong thương trường, đều có hiện tượng cá lớn nuốt cá bé. Thực lực của bạn mỏng yếu, công ty của bạn sẽ trở thành miếng mồi ngon cho các đối thủ nhòm ngó. Muốn phát triển lớn mạnh, bạn cần có tim đen, không được hiền từ với đối thủ cạnh tranh. Cần dùng kế hiểm để đánh bại họ, thôn tính họ. Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Sách lược của Mỹ đã nói thẳng thắn rằng, bản năng tàn bạo không phải chỉ thuộc về kẻ ác độc, mà cũng rất có ích đối với người lương thiện, chính trực. Vua dầu lửa Mỹ Rockefeller đã nói, kỳ hoa tưởng vì mới hé nở, bạn phải tỉa ngay lá ở xung quanh mới có được một bông hoa tuyệt đẹp. Sau cuộc chiến tranh phổ Pháp năm 1870, ngành dầu khí rơi vào tình trạng cực kỳ khốn đốn. Chiến tranh làm cho giá dầu liên tục giảm. Thời đó, tàu, thuyền dùng than làm nhiên liệu chính. Các công ty dầu khí bảo nhau áp dụng chính sách dừng sản xuất, giữ giá. Tuy nhiên, có một số công ty hám lợi vẫn lén lút sản xuất nên không sao khống chế được giá dầu, khiến cho nhiều công ty bị phá sản. Rockefeller đã lợi dụng thời cơ này, đánh bại và thôn tính được nhiều đối thủ, tiến lên nắm quyền bá chủ ngành dầu khí. Hai công ty xe ô tô Nissan và Honda của Nhật lâu nay vẫn là hai đối thủ kình địch nhau. Công ty Nissan luôn luôn hành động quyết liệt, thực hiện đòn đánh, phủ đầu nên giành được ưu thế. Họ đầu tư một số lớn nhân vật lực, làm được xe Sunny có tính chất đại chúng, đồng thời tiến hành một chiến dịch quảng cáo rầm rộ, tạo ra một đợt sóng tiêu thụ mạnh mẽ. Đứng trước tình hình đó, công ty Honda tỏ ra bình thản, án binh bất động. Quảng cáo của Nissan đã khuấy động nên một cao trào, dùng xe ô tô, xe của công ty Honda nhờ đó cũng bán rất chạy. Thế là Honda đã lợi dụng được quảng cáo của đối thủ, tiết kiệm được phí quảng cáo mà vẫn tiêu thụ được nhiều xe. Đồng thời, họ còn tổ chức các cán bộ khoa học kỹ thuật nghiên cứu ưu nhược điểm của xe Sunny để thiết kế được xe Corolla rất tiên tiến. Tuy Corolla sinh sau đẻ muộn, nhưng nhờ làn sóng tiêu thụ xe hơi vẫn còn mạnh, xe bán đắt khách, đánh bại được Sunny. Có thể nói, công ty Nissan đã làm cỗ cho người khác rơi, còn công ty Honda do mưu sâu kế hiểm đã giành được thắng lợi rất lớn. Người xưa có câu danh ngôn, vô độc bất trượng phu, nghĩa là không hiểm độc, không thể thành trượng phu. Đại gia Morgan ở Mỹ chính là một người như thế. Ông hay mượn gió bẻ măng, cứ thấy đối thủ gặp khó khăn khốn đốn là giơ dao sắc chém ngay, buộc đối thủ phải khuất phục. Ông đã lợi dụng dịp xảy ra khủng hoảng kinh tế ở Mỹ hồi thập kỷ 70, thế kỷ thứ 18. Lúc đó, ông đã ép được Tổng thống Mỹ phải thỏa mãn các điều kiện khắt khe của mình. Tổng thống đứng trước tình hình vô cùng khó khăn đã chịu khuất phục để Morgan nhận thầu quốc trái và kiếm được 12 triệu đô la tiền lãi. 7. Khéo thả màn khói làm mê hoặc đối phương. Tung ra nhiều thông tin sai lệch và hiện tượng giả tạo làm đối phương u mê không biết đường nào mà lần. Thủ thuật này gọi là trí mưu, nghĩa là dùng mưu mẹo bằng trí tuệ, trí thông minh, cũng có nghĩa là mưu trí. Tạo ra hiện tượng giả che mắt đối phương, làm đối phương mở mắt, đó là mưu trí của các nhà doanh nghiệp khôn ngoan. Paul Getty là một đại gia dầu khí của Mỹ. Lúc mới dựng nghiệp, ông chỉ có 500 đô la, nhưng đến khi nhắm mắt xuôi tay đã để lại một di sản 6 tỷ đô la, tạo nên một huyền thoại trong lịch sử kinh doanh trên thế giới. Paul là con một, khi ra đời thì bố đã 37 tuổi và mẹ 40 tuổi nên được cưng chiều hết mức. Năm 22 tuổi, anh được bố cấp cho 500 đô la làm vốn lập nghiệp và 100 đô la sinh hoạt phí hàng tháng, nhưng chỉ được cấp trong 2 năm. Anh dắt túi 500 đô la, lần mò đến thị trấn Tulsa, thuộc bang Oklahoma. Nơi này có mỏ dầu lửa nên được gọi là công viên của những nhà mạo hiểm. Hầu chịu khó tự học về địa chất, đi lang thang khắp vùng, cố tìm nơi có mỏ dầu. Qua một năm, anh vẫn chưa đạt được kết quả gì. Một hôm, anh nghe nói có một nông trang đang giao bán đấu giá. Anh bèn đến khảo sát đất ở nông trang, suy đoán dưới lòng đất, ở nông trang này có nhiều dầu nên đã quyết tâm mua. Với 500 đô la thì làm sao mua được nông trang? Paul bèn nghĩ cách lợi dụng vốn của ngân hàng. Anh tìm gặp vị chủ ngân hàng, bàn bạc và thuyết phục được ông ta đồng ý làm theo kế hoạch của mình. Ông bán đấu giá một quan chức cấp cao của ngân hàng đã cùng Paul đến dự. Mọi người tham gia đấu giá đều kinh hoàng. Phần lớn bọn họ đều vay tiền của ngân hàng nên không dám đương đầu với vị quan chức cao cấp kia. Họ rút lui cả, nên Paul đã mua được đất của nông trang này với cái giá 500 đô la, chỉ bằng 1/3 giá thực. 3 tháng sau, mảnh đất của Paul khai thác được dầu, mỗi giờ được 30 thùng, một thùng bằng 150 lít.

cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Ngoài mặt thần thất nói cười, bên trong nhàm hiểm giết người không giao. Che giấu động cơ, mưu ma trước quỷ của mình. Làm ra vẻ hiền lành, thật thà, để đối phương tin cậy rồi bị nuốt tươi. Đó là một pháp thuật điển hình của những nhà kinh doanh. Trong cạnh tranh thị trường, mục đích kiếm tiền được giấu kín. Bộ mặt chất phác, lương thiện được trưng ra. Thế là giành được sự tín nhiệm của mọi người và tha hồ phát tài phát lộc. Trên đời này, có khá nhiều người ngoài mặt thì lương thiện, mà trong bụng có chứa dao găm, sẵn sàng chọc tiết đối thủ. Nhà buôn kiếm lời, đó chính là thuật ngữ của những nhà kinh doanh. Nhà buôn mà chỉ đi làm việc thiện, làm sao thành đạt được? Tuy nhiên, nếu đi quá xa, sự việc không khống chế lại được, là một việc xấu. Tại một số cửa hàng, hiện tượng làm thịt khách không phải là hiếm, thậm chí chọc tiết cả người thân quen. Người xưa có câu, đồng hương gặp đồng hương, chan chứa tình nhớ thương. Nhưng người ngày nay lại có câu, càng quen, càng lèn cho đau. Đó là một cách kinh doanh sai lầm, xấu xa, cần bị phê phán. Tuy nhiên, khi cần thiết, vẫn phải có tim đen, dám mạnh tay tiến công và thôn tính đối thủ. Robert Mottock là một phú thương người Australia. Năm 21 tuổi, anh được thừa kế tập đoàn xuất bản của bố. Anh đã tận tụy ngày đêm, đưa tập đoàn lên một đỉnh cao mới, lập được nhiều chi nhánh xuất bản, lưới truyền hình, lưới quảng cáo ở nước ngoài. Trước thập kỷ 60 của thế kỷ 20, Robert chủ yếu tập trung làm nghiệp vụ xuất bản ở trong nước. Tháng 10 năm 1968, được tin báo tin tức thế giới của anh xảy ra sự việc rắc rối, ông quyết định tiến công sang nước Anh. Báo tin tức thế giới do công ty Tân Văn Thế Giới nắm cổ phần chính, chủ tịch William Carter chiếm 27% cổ phần, cổ đông lớn thứ hai là Jackson chiếm 25% cổ phần. Do có ý kiến bất đồng về sách lược kinh doanh của công ty, Jackson đã bán cổ phần của mình cho Robert Maxwell. William Cantor biết Maxwell là một kẻ quỷ quyệt, nếu để y tham gia hội đồng quản trị, chẳng bao lâu sau y sẽ nuốt trôi cả công ty này. Bản thân ông không được khỏe lắm, lại lo nghĩ nhiều nên đã đổ bệnh và phải nằm viện. Robert Mottock nắm được một số tình hình về công ty Tân Văn, bèn quyết định bay ngay sang London gặp Cantor. Trong lần gặp mặt đầu tiên, ông đóng vai một nhà kinh doanh chất phác luôn đứng về phía Carter để tính toán, do đó được ông ta tin tưởng và có thiện cảm. Sau khi ở lại London vài ngày, trao đổi vài lần với Carter, nắm được mong muốn của ông ta, Mottock bắt đầu hành động. Ông thuyết phục Carter để mình tham gia làm chủ tịch hội đồng quản trị. Lập tức, Carter giãy nảy lên, cự tuyệt ngay. Mottock vội đổi ý, nói để mình và cháu của Carter là Clifford làm đồng chủ tịch. Cuối cùng, Carter ưng thuận. Họ cùng nhau thỏa thuận tìm biện pháp hạn chế Maxwell, cho công ty phát hành thêm cổ phiếu. Kết quả, Mottock đã khống chế được 40% cổ phiếu của công ty. Đến đây, ông lại ép Carter thêm một bước nữa, buộc ông này phải để mình làm chủ tịch duy nhất, nếu không, ông sẽ rút chân ra khỏi công ty. Đến nước này, Carter đành chịu khuất phục. Ngày 2 tháng 1 năm 1969, Murdoch giành được chức chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Tân Văn Thế Giới. Hoàn thành thắng lợi cuộc tiến quân sang nước Anh. Một siêu thị ở Mỹ đột nhiên tung ra quảng cáo cho đổ vài thùng sữa xuống cống. Quảng cáo nói do sữa kém chất lượng nên đổ đi để giữ sức khỏe cho khách. Làm như vậy có thiệt hại đôi chút, nhưng cái lợi thu về lại lớn hơn. Hại bất cập lợi, khách hàng càng thêm tin tưởng nên hay đến mua ở cửa hàng này. Siêu thị còn có một mánh khóe tuyệt diệu nữa. Họ xin cục kiểm dịch đến kiểm tra chất lượng sữa, kết quả là sữa tốt, không hề bị biến chất. Thế là khách hàng càng tin hơn và tất nhiên càng chăm đến mua hàng ở đây. Hai lớn, việc kiếm lợi trên thương trường. 1. Dùng cần câu dài, kiếm con cá lớn. Các nhà kinh doanh thường mắc một bệnh chung là quáng mắt vì cái lợi nhỏ, thiển cận. Thực ra, cái lợi thì không thể bỏ qua được, nhưng cần chú ý nhìn xa hơn, rộng hơn. Thời phong kiến, các nho sinh phải học tập thâu đêm cũng là để mưu cầu cái lợi lớn hơn, lâu dài hơn. Người xưa nói, trong sách của nho sinh có nhà vàng, người đẹp, cố gắng học thi đỗ làm quan, mọi ước mơ đều được thỏa mãn. Hàng chục năm đèn sách mới giật được mảng bằng. Thật chẳng khác gì dùng cần câu dài bắt con cá lớn. Hồ Tuyết Nham là một phú thương cuối đời thanh thì Trung Quốc đang bị liệt cường sâu xé. Ông chủ trương không tham lợi nhỏ mà phải nhằm vào cái lợi lớn hơn, cơ bản hơn. Lúc đó, ông luôn luôn chú ý quan sát tình hình thế sự để có thể xử trí thuận theo thời thế. Ông hô hào, cứ cố giúp quan quân đánh thắng địch là sẽ có tất cả. Sau đó, ông nhấn mạnh, mọi việc kinh doanh có lợi cho quan quân đánh thắng là tôi đều cố làm, dù lỗ vốn tôi vẫn làm. Thực ra, đó không phải là lỗ vốn, mà là đầu tư vốn cho tương lai. Quan quân đánh thắng địch rồi, thiên hạ sẽ thái bình, mọi việc kinh doanh sẽ phát đạt. Cuối đời Thanh, người Tây bị coi là một giống dã nhân nhuộm tóc, không ai đánh được họ. Do đó, đã có nhiều chuyện nực cười đối với người Tây. Hồ Tuyết Nham đã sớm nhận ra tình trạng này. Hồi đó, ngành sản xuất tơ tằm ở Thượng Hải do người Âu lũng đoạn. Hồ Tuyết Nham đã lao vào cuộc cạnh tranh phá vỡ độc quyền của thương nhân nước ngoài. Ông đã động viên và liên kết với người sản xuất tơ tằm để làm việc này. Đồng thời, ông hô hào người Trung Quốc hãy bán tơ tằm cho người Trung Quốc, không bán cho người Tây. Hồ còn khéo kết giao với các quan chức và nhà văn thất thế để tranh thủ họ giúp cho sự nghiệp buôn bán của mình. Một số người đã làm mưu sĩ giúp Hồ đánh giá tình hình thế sự và cách lợi dụng tình hình đó để buôn bán làm giàu. Hai nhỏ khéo mưu lợi trong cảnh hỗn loạn, đục nước béo cò. Trong cạnh tranh thị trường, ta cần tích cực lợi dụng tình hình biến động và sai lầm của đối phương để mở rộng thị phần, tạo ra cơ hội phát triển kinh doanh của mình. Đục nước béo cò, ngư ông khi đi bắt cá thường khuấy động cho nước đục, khiến cá khó phân biệt được phương hướng và dễ bắt hơn. Các nhà quân sự cổ kim, Đông Tây đều hay dùng pháp thuật đục nước béo cò, cố ý tung ra thông tin giả tạo, gây rối loạn trong nội bộ, hàng ngũ quân địch, sau đó mới phát động tiến công. Trong cạnh tranh thị trường cũng đòi hỏi ta phải cố ý gây ra cảnh hỗn loạn, rối ren, chớ lo ngại việc làm của mình là thiện hay ác. Kiếm lời chính đáng là thiện, làm ăn phi pháp là ác. Cũng như đối với nhà quân sự, giết được nhiều giặc là thiện, làm hại nhân dân là ác. Nhiều doanh nghiệp quá nặng nề mưu lợi, đã dùng thủ mọi biện pháp, xấu xa, sản xuất bừa bãi. Bán cả hàng giả, làm thiệt hại đến lợi ích của người tiêu dùng. Làm rối loạn tình hình, vận hành bình thường của thị trường, đó là một thủ đoạn xấu xa cần bị phê phán. chúng ta chủ trương đục nước béo cò, mưu lợi trong cảnh hỗn loạn là kinh doanh trên cơ sở tuân thủ luật pháp. Chủ yếu là tìm cách kiếm lời khi các đối thủ cạnh tranh mắc sai lầm hoặc nội bộ có mâu thuẫn rắc rối. Tập đoàn doanh nghiệp Di Hòa do thương gia Anh đầu tư vốn nhiều năm nay vẫn hùng cứ trên đất Hồng Kông. Họ có thực lực kinh tế mạnh, không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh, lũng đoạn thị trường này. Các doanh nghiệp do người Hoa đầu tư vốn thực lực mỏng, chỉ biết ai là phận người đó, nên ở vào địa vị lép vế so với người Anh. Thập kỷ 70 của thế kỷ 20, tập đoàn Di Hòa đã đầu tư một số vốn lớn sang khu vực Trung Đông. Không ngờ, việc kinh doanh tiến triển kém thuận lợi, liên tiếp bị thất bại, lỗ vốn to. Các nhà doanh nghiệp người Hoa đã lợi dụng cơ hội tập đoàn này gặp khó khăn để từng bước giành giật lại thị phần do Di Hòa khống chế. Các đại gia Hồng Kông như Lý Gia Thành, Bao Ngọc Cương đã đại phát trong dịp này. Nhiều doanh nghiệp người Hoa khác cũng tranh thủ cơ hội vươn cao hơn. Năm 1980, Lý Gia Thành và Bao Ngọc Cương hiệp đồng mở cuộc công kích, giành giật được Cửu Long Thương là mảnh đất quý như châu báu nằm trong tay tập đoàn Di Hòa. Đó là tiếng kèn mở đầu cho cuộc tiến công vào tập đoàn Di Hòa. Cửu Long Thương là khu kho Cửu Long. Sau đó, họ mở một cuộc đại chiến thu mua cực kỳ quyết liệt, làm thay đổi hoàn toàn tình thế, đẩy tập đoàn Di Hòa rơi vào tình trạng cực kỳ khốn đốn. Trong cuộc vật lộn giữa ba bên để thu mua Cửu Long Thương, Lý Gia Thành đã lợi dụng lúc tình thế hỗn loạn để xuất kích, giành được lợi lớn. Lúc đó, doanh nghiệp của Lý Gia Thành đã khá mạnh, nổi trội lên trong số các doanh nghiệp người Hoa ở Hồng Kông. Ông quyết thu mua Cửu Long Thương, giành giật lại mảnh đất được coi là cái kho châu báu này, rửa hờn cho các nhà doanh nghiệp người Hoa lâu nay vẫn bị người Anh chèn ép. Để thực hiện ý đồ này, Lý đã lặng lẽ huy động một số vốn lớn mua cổ phiếu của Cửu Long Thương. Cùng lúc đó, Chủ tịch Công ty Hàng vận Hoàn Cầu là vua tàu thuyền Bao Ngọc Cương đã ra quyết sách đổ bộ vào Cửu Long Thương bằng cách mua một số lớn cổ phiếu ở đây. Ông còn công khai tuyên bố sẽ thu mua mảnh đất này, do đó giá cổ phiếu đã tăng vọt, từ trên 10 nguyên đến trên 40 nguyên. Ba bên giao đấu quyết liệt làm Cửu Long Thương rối bời. Tập đoàn Di Hòa hoảng sợ, vội xin ngân hàng Hối Phong giúp đỡ cứu nguy và đã được chấp thuận. Lý Gia Thành phân tích, đánh giá tình hình, nhận thấy mục tiêu của Bao Ngọc Cương nhất trí với mình. Nếu hai bên tiếp tục thu mua, sẽ nổ ra chiến tranh, rất bất lợi cho người Hoa. Vì thế, ông quyết định bán lại toàn bộ số cổ phiếu của mình cho Bao Ngọc Cương, được lãi là 10 triệu đô la Hồng Kông. Để tri ân bạn đồng nghiệp, Bảo đã nhượng lại toàn bộ số cổ phiếu Hòa Ký Hòa Phố của mình cho Lý. Tiếp đó là cuộc giao đấu tay đôi giữa Bao Ngọc Cương với tập đoàn Di Hòa. Để giành được trên 49% số cổ phiếu của tập đoàn, Bảo đã hành động rất quyết đoán, huy động một số vốn cao tới 3 tỷ đô la Hồng Kông. Tập đoàn Di Hòa vội phản kích bằng cách nâng giá cổ phiếu lên tới 90 nguyên, nguyên là đô la Hồng Kông. Bảo Ngọc Cương đâu phải là người nhát gan, đã dũng cảm nâng giá cổ phiếu lên 105 nguyên để thu mua Cửu Long Thương. Hành động quyết liệt này đã buộc Di Hòa phải nhận nhượng, chịu thua để Cửu Long Thương rơi vào tay Bao Ngọc Cương. Nhân dân Hồng Kông vỗ tay nhiệt liệt chào đón thắng lợi của nhà doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp người Hoa đều cảm thấy mất mặt và hả giận. Bỏ cái lợi nhỏ kiếm cái lợi lớn. Muốn kiếm lợi trên thương trường, tất nhiên đòi hỏi doanh nhân phải gan góc. Nhưng như vậy không có nghĩa là chỉ có tiến mà không có lui. đối với đối thủ có thể nhân nhượng cho đến khi sự sinh tồn của mình bị đe dọa mới dừng lại. Trên thương trường, nếu không biết nhường cái lợi nhỏ, làm sao kiếm được cái lợi lớn? Có khi chịu thiệt một chút, rồi sẽ kiếm được cái lợi to hơn về sau. Shimamura là vua buôn bán các loại dây buộc ở Nhật. Thuở Hàn Vi, ông đi Tokyo làm thuê cho một cửa hàng bán vật liệu đóng gói với tiền lương tháng là 18.000 yên. Với đồng lương bạc béo như vậy, ông còn phải nuôi mẹ già và hai em nhỏ. Một hôm, đi dạo phố, ông để ý thấy các cô gái trẻ măng, cũng như các bà, ngoài mang một cái túi da, còn có một cái túi giấy. Túi giấy này do nhà hàng cung cấp, dùng để đựng một vài thứ lặt vặt. Ông nghĩ ngày càng nhiều người cần đến túi giấy. Từ đó, trong đầu óc ông luôn luôn bị ám ảnh bởi túi giấy và dây buộc. Hai ngày sau, ông lần mò đến một xưởng sản xuất túi giấy, tham quan cách làm của họ. Về nhà, ông suy nghĩ và hạ quyết tâm phải sản xuất dây buộc. Vì càng ngày càng có nhiều người dùng túi giấy, quyết tâm rất cao nhưng tiền vốn lại rất ít. Ông bèn tìm đến các ngân hàng xin vay tiền. Ông bị từ chối và chế giễu. Cứ thấy ông xuất hiện là họ tỏ thái độ khinh miệt, thậm chí có lúc đuổi luôn. 3 tháng sau, ông trời không phụ công ai bao giờ. Ông được một nhà ngân hàng thương mại cho vay 1 triệu yên. Nhiều nơi thấy thế, cũng làm theo và cho ông vay thêm. Tất cả ông có 2 triệu yên. Có tiền rồi, Shimamura xin thôi nghề làm thuê và mở một công ty buôn bán giày buộc. Ông sáng tạo ra một phương pháp buôn bán mới mẻ là bán theo nguyên giá, không ăn lãi. Ban đầu, ông đến các xưởng sản xuất giày buộc, mua của họ các sợi dây dài 45cm với giá 5 hào và bán với giá đó cho các xưởng sản xuất túi giấy. Cách buôn bán lỗ vốn này thực hiện được 1 năm thì danh tiếng công ty bắt đầu vang dội. Mọi người khen cửa hàng của Shimamura bán rất rẻ. Ông nhận được đơn đặt hàng tới tấp gửi về. Bây giờ mới là lúc ông bắt đầu kiếm lời. Ông nói thẳng với khách hàng: trước đây tôi không lấy một xu lãi của các vị. Buôn bán như thế chỉ có phá sản mà thôi. Vậy từ nay tôi xin tăng giá chút ít. Mọi người đều cảm động vì lòng chân thật của ông và đều vui vẻ chấp nhận giá mới. Shimamura lại tìm gặp các chủ xưởng sản xuất và nói: tôi đặt hàng ở đây rồi bán theo nguyên giá, không ăn lãi xu nào. Từ nay tôi xin được giảm giá. Chủ xưởng xem hóa đơn do ông bán cho khách hàng, thấy đúng như lời ông nói, họ cảm kích và đồng ý giảm giá cho ông. Qua kinh nghiệm thành công của đại gia Shimamura, chúng ta thấy nhà doanh nghiệp cần nhìn xa trông rộng, khỏi chấp thời cơ. Dự kiến chính xác của Shimamura về nhu cầu dây buộc trên thị trường là một ví dụ. Chịu lỗ vốn sẽ mang lại cái lợi lớn hơn. Khéo bày tỏ lòng chân thật của nhà doanh nghiệp để xây dựng được chữ tín và thương hiệu. 4. Kinh doanh phải mặt dày tim đen. Ai cũng biết mục đích của kinh doanh là kiếm tiền, móc lấy đồng tiền trong túi khách hàng. Đối với nhà doanh nghiệp, đâu có mùi tiền là phải sồng ngày đến. Tất nhiên, việc kiếm tiền phải đi theo con đường quang minh chính đại. Việc kiếm tiền đâu phải là chuyện dễ dàng, cần có kỹ xảo nghề nghiệp, tức là phải có thuật phát tài. Không nắm được thuật này, xin miễn nói đến chuyện kinh doanh. Hồ Tuyết Nham có ý định mở cửa hàng dược, trong khi bàn tính với ông bạn Lưu đã huênh hoang nói: đầu tiên, tôi sẽ góp vốn 10 vạn lạng bạc. Một số tiền quá lớn. Ông Lưu vốn thật thà tốt bụng, tin lời bạn và đồng ý cùng góp vốn. Nhưng ông không có tiền, phải bán đất bán nhà mới có. Hồ cảm thấy thương bạn, xưa nay Lưu đã giúp đỡ mình quá nhiều, không nên để bạn phải thiệt thòi. Ông quyết định dùng biện pháp khác. Trước hết, Hồ Tuyết Nham sang Hàng Châu tìm gặp một số quan chức giàu có, thuyết phục họ góp vốn giúp mình. Sau nữa, ông lợi dụng bài thuốc gia truyền của Lưu để kiếm lời. Bài thuốc này truyền trị một số bệnh mà binh sĩ dễ mắc phải trong hành quân, gia cát hành quân tán. Nhờ đó, Hồ đã tạo ra một số vốn đáng kể. Muốn kinh doanh thành công, trước hết phải có vốn. Muốn có vốn, phải biết cách gây dựng vốn. 5. Mạo hiểm thật lớn, kiếm tiền thật nhiều. Trong một đoàn quân, cái đầu của thủ lĩnh chính là cái đầu của đoàn quân. Chủ doanh nghiệp là thủ lĩnh của doanh nghiệp, cũng là cái đầu của cả doanh nghiệp. Là thủ lĩnh thì phải có ý chí kiên cường, có tài thao lược, không sợ khó khăn, dám mạo hiểm làm việc lớn. Tử Kính là một nhà doanh nghiệp, danh tiếng lừng lẫy ở Trùng Khánh. Từ thời trước Đại chiến II, qua thực tiễn kinh doanh của mình, ông rút ra một số kinh nghiệm. Trước hết là nên có nhiều thí nghiệm, như vậy cái này làm ăn thua lỗ, cái khác làm ăn khấm khá, bù đắp lẫn nhau. Sau nữa là phải có gan mạo hiểm. Thí dụ, năm 1893, nghĩa quân chống nhà Thanh nổi lên ở miền Đông Tứ Xuyên. Tình thế hỗn loạn, nhiều nhà buôn vội bán hết hàng. Nhưng ông phán đoán nhà Thanh tạm thời còn tồn tại nên đã bỏ tiền ra mua thật nhiều hàng hóa. Quả nhiên, một thời gian sau, nghĩa quân bị đánh bại, hàng hóa lại lên giá, Tử Kính kiếm được một số tiền lớn. Khi mới nổ ra Đại chiến II, da trâu bò ở Tứ Xuyên ứ đọng, xuống giá, nhưng Tử Kính đã thu mua thật nhiều nguyên liệu da với giá rẻ mạt. Chỉ một thời gian sau, nhu cầu về nguyên liệu da tăng lên, giá da cũng tăng theo. Tử Kính lại có lãi lớn. Công ty bảo hiểm Lloyd ở Anh là một doanh nghiệp lớn. Họ phát triển nhanh chóng và do dám mạo hiểm khai thác trong lĩnh vực mới. Khi ô tô mới ra đời, năm 1909, công ty đã mở ra mục bảo hiểm ô tô, đáp ứng được nhu cầu đang tăng mạnh. Lloyd còn là người đầu tiên làm bảo hiểm cho ngành hàng không vũ trụ. Năm 1984, ông đã làm bảo hiểm cho hai vệ tinh nhân tạo do máy bay hàng không của Mỹ mang tên vũ trụ với giá bảo hiểm là 180 triệu đô la. Mang lên vũ trụ với giá bảo hiểm là 180 triệu đô la. Sau đó, hai vệ tinh này bị thất lạc. Ông lâm vào nguy cơ phải đền một số tiền rất lớn. Ông bèn thuê các phi công vũ trụ của máy bay hàng không Discover tìm cách thu về. Tháng 11 năm 1984, họ đã làm việc này thành công và ông chỉ phải trả có 5,5 triệu đô la. 6. Giá rẻ thì bán được nhiều. Có một người công bán dao. Anh ta không nói được nên hàng ngày cứ lấy dao chặt vào một số đoạn dây thép. Dây bị đứt rất gọn. Mọi người tin là dao rất tốt nên tranh nhau mua. Hồi cuối thế kỷ 19, ở thành phố Leeds của Anh cũng có một thanh niên dùng phương thức như vậy bán hàng. Chỉ có điều là anh ta không thực sự câm. Đó là anh Mark, người Do Thái ở Ba Lan. Anh xuất thân trong một gia đình nghèo khổ, mồ côi mẹ từ nhỏ, được chị nuôi dạy. Năm 1884, mới 19 tuổi, anh đã rời xa gia đình đi kiếm sống, khi đến làm ăn ở thành phố Leeds. Anh không có một đồng xu dính túi và không thông thạo tiếng Anh. Có cái may là ở đây có nhiều người Do Thái sinh sống. Họ có thói quen thích giúp đỡ đồng bào nghèo khổ. Anh được một thương gia Do Thái cho vay 5 bảng Anh. Một số tiền không phải là nhỏ vào thời đó. Anh dùng số tiền đó buôn bán và lấy ngay hàng của cửa hàng bách hóa do thương gia Do Thái làm chủ. Do không biết tiếng Anh nên anh treo một tấm biển đề mấy chữ xin đừng hỏi giá tiền, mỗi thứ giá một bảng. Anh chọn một số hàng mẫu mã đẹp bày trên quầy và bán với giá thống nhất. Cửa hàng ngoài trời của anh được khách hàng tín nhiệm và năng lui tới. Sau đó anh mở rộng kinh doanh, đặt thêm cửa hàng ở một số nơi khác. Vị thương gia người Anh đã từng giúp đỡ anh không thích buôn bán lẻ nên đã để một nhân viên của mình là Spin cộng tác với anh. Chỉ một thời gian sau, họ lập tức được tới 36 cửa hàng bán lẻ ở nhiều nơi, có cả một cửa hàng bách hóa ở London. Thành công của họ chủ yếu do đã vận dụng phương thức bán hàng, lãi ít bán nhiều và hàng đẹp giá rẻ. Sau khi họ qua đời, những người kế nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp. Công việc kinh doanh ngày càng phát đạt, ngay cả công ty Mark Spin có tới trên 260 cửa hàng. Năm 1972, quân tước chỉ làm chủ công ty. Các cửa hàng của công ty bán hàng không cần hóa đơn. Khách hàng mua xong muốn đổi hoặc trả lại không cần trình hóa đơn. Đặc biệt, công ty không đặt mua hàng của các hãng cung cấp hàng hóa mà dùng đội ngũ kỹ thuật gồm trên 100 kỹ thuật viên giỏi phối hợp với các nhà chế tạo, sản xuất. cùng nhau quyết định thiết kế hàng hóa, lựa chọn nguyên vật liệu, xác định các công đoạn sản xuất, kiểm tra sản phẩm. Bà Thatcher khi còn làm thủ tướng nước Anh đã có lần trả lời phỏng vấn của nhà báo nói, quần áo lót của tôi đều mua ở cửa hàng Marks Spin. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung của chương 4. Chúng tôi xin kính mời quý thính giả lắng nghe những phần nội dung tiếp theo của cuốn sách trong những phần sau.